Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3138, chương 3139, Hậu Tích Bạc Phát. Trong hư không, cùng Tiểu Miêu có cảm giác thiên địa pháp tắc khí tức tại Tiểu Miêu thể nội lực lượng hô ứng dưới. Tựa như là từng cái gieo hò hài tử một dạng, vây tụ đến Tiểu Miêu bên người. Từng sợi thiên địa pháp tắc khí tức dung nhập Tiểu Miêu thể nội đồng thời. Tiểu Miêu khí tức bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Trong nháy mắt công phu, đã đột phá giới vương cảnh 9 tầng. Vượt qua nửa bước đạo cảnh ngưỡng cửa này, hướng về đạo cảnh hối hả tiến quân. Võ giả vô luận là đột phá đến đạo cảnh, vẫn là đột phá đến tạo hóa cảnh lúc, đồng đều cần cùng thiên địa câu thông. Cho nên đột phá không cách nào tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiến hành. Chỉ có thể quay lại Hồng Hoang Đại Lục tiến hành. Chỉ bất quá, bây giờ Ngô Châu cảnh nội, hổ yêu khắp nơi trên đất, Tiểu Miêu ở chỗ này đột phá, khí tức vẫn là rất lợi hại để người chú ý. Đương nhiên, cũng chỉ là để người chú ý. Vấn đề an toàn, chỉ cần có Diệp Chân tại, một điểm cũng không thành vấn đề. Tiểu Miêu thể nội đột nhiên ầm vang một tiếng thật lớn. Cái nào đó giới hạn bỗng nhiên bị đánh phá, mạch máu trong người gông xiềng tại thời khắc này triệt để vỡ nát. Lượng lớn thiên địa nguyên khí hỗn hợp có từng sợi thiên địa pháp tắc khí tức xông vào Tiểu Miêu thể nội. Đạo cảnh, Tiểu Miêu chính thức đặt chân đạo cảnh. Một cái thiên địa nguyên khí vòng xoáy đột ngột đất lấy Tiểu Miêu làm trung tâm xuất hiện. Xa xa nhìn qua, quý vi tráng quan, thiên địa nguyên khí vòng xoáy trung tâm. Tiểu Miêu một đôi như bảo thạch con ngươi bên trên đột nhiên tuôn ra hai hàng nhiệt lệ. Nhiều năm như vậy, hắn rốt cục đột phá. Rốt cục, lại có thể cùng đại ca kề vai chiến đấu. Không, còn chưa đủ. Vừa nghĩ đến đây, Tiểu Miêu trong lòng liền hiển hiện vô số hào hùng. Đại ca Tu Vi đã tới tạo hóa cảnh. Hắn đột phá đến đạo cảnh. Còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn khổ tu. Hắn muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến đạo cảnh. Nội tâm có chỗ quyết định, Tiểu Miêu liền hết sức chăm chú đề bạt lên tu vi, cũng mượn cái này cơ hội quý báu cảm ngộ lên thiên địa tới. Những năm gần đây, hắn nghe Tiểu Yêu, A Sửu, thậm chí cái kia cả ngày nuốt vàng phệ vũ khí sắt vô số lần có quan hệ đột phá đến đạo cảnh chú ý. Hạng mục thời cơ mỗi người chỉ có một lần, tuyệt đối không thể phân tâm lãng phí. Giờ này khắc này, Tiểu Miêu không dám có chút phân tâm. Cảm ngộ trong, Tiểu Miêu vừa mới đột phá đến đạo cảnh khí tức, vậy mà bắt đầu lần nữa đề bạt. Chính quan sát đến Tiểu Miêu tình hình Diệp Chân, thần sắc cũng mang hơn mấy phần ngạc nhiên. Đây là cái gì tình huống? Tiểu Miêu đột phá. Tu Vi đã đột phá đến đạo cảnh sơ kỳ. Bình thường tới nói, đột phá đến đạo cảnh, cho dù có thiên địa nguyên khí vòng xoáy, cũng đề bạt không bao nhiêu. Nhưng là, Tiểu Miêu khí tức vậy mà tại cấp tốc tăng vọt, ngắn ngủi trăm hơi thở công phu, vậy mà hướng về đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong đề bạt. Không có mấy hơi, Tiểu Miêu Tu Vi vậy mà đột phá đến đạo cảnh trung kỳ. Nhưng chính là đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, vẫn không có bất luận cái gì đình chỉ ý tứ, còn đang nhanh chóng đề bạt. Tình hình tuy nhiên cổ quái, Diệp Chân chỉ là một chút suy nghĩ, liền minh bạch, hậu tích bạc phát. Tiểu Miêu đây là điển hình hậu tích bạc phát. Những năm gần đây, Tiểu Miêu tu vi vây ở giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong. Tu vi cảnh giới vô pháp đề bạt đột phá. Nhưng hắn lại chưa từng có buông tha tu luyện, không ngừng rèn luyện lấy chính mình thân thể, không tách ra phát ra thân thể khiếu huyệt, tăng lên linh lực tích lũy. Bây giờ nhất chiều đột phá, tự nhiên hậu tích bạc phát. Cuối cùng, Tiểu Miêu trước đây tích lũy trực tiếp đem Tiểu Miêu tu vi tăng lên tới đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. lại kém một bước, cũng là đạo cảnh hậu kỳ. Tính toán ra, Tiểu Miêu cái này thời gian mười mấy năm cũng không có lãng phí. Thậm chí nói, Tiểu Miêu những năm này tại Thận Long Châu thời tự trong không gian mấy cái thời gian trăm năm, cũng không có lãng phí. Cái khác đạo cảnh, dưới tình huống bình thường không có quá nhiều tài nguyên tu luyện. Chỉ dựa vào tự thân tu luyện, muốn đem tu vi từ đạo cảnh sơ kỳ đột phá đến đạo cảnh trung kỳ, ít nhất cũng phải trăm năm khổ công, nửa khắc đồng hồ về sau. Trên bầu trời thiên địa nguyên khí vòi rồng tiêu tán, hết thảy trở về bình tĩnh, từ đột phá trong trạng thái rơi xuống, từ từ mở mắt Tiểu Miêu. Trương liếc mắt liền thấy cười lánh lánh nhìn lấy hắn Diệp Chân. Tại chỗ liền kích động hô to lên, đại ca, ta đột phá, ta thật đột phá, đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, dùng không bao nhiêu thời gian, cũng là đạo cảnh hậu kỳ. Đột phá liền tốt, đột phá liền tốt, Tiểu Miêu rốt cục đột phá. Diệp Chân vẫn còn cao hứng phi thường, thậm chí là kích động. Qua nhiều năm như vậy, Tiểu Miêu ngày càng hướng nội, mây đen tối tụ, Diệp Chân là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng, hôm nay rốt cục xem như đột phá. Đúng, ngươi có hay không cái khác cảm giác? Diệp Chân hướng về phía Tiểu Miêu hỏi. Cái khác cảm giác? Tiểu Miêu nhắm con ngươi cảm ứng một chút. Đại ca, có ngươi cho ta trấn hồn linh diệp, ta nguyên linh không có thụ bất luận ngoại lực gì trùng kích cùng ảnh hưởng. Không phải, ta nói là cái khác. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân nhìn hướng lên bầu trời. Cái khác? Lần này, Tiểu Miêu có chút không nghĩ ra. Cái khác là chỉ phương diện nào? Ngươi có cảm giác hay không đến lôi kiếp khí tức? Diệp Chân hỏi. Lôi kiếp? Tiểu Miêu nhắm mắt cảm ứng một chút, chậm rãi lắc đầu, không có. Gặp Diệp Chân thần sắc ngưng trọng, Tiểu Miêu lại là không thèm quan tâm lắc đầu. Đại ca, mặc kệ, chỉ cần có thể đột phá, trong lòng ta liền một vạn cái cao hứng. Quản nó lôi kiếp không lôi kiếp. Lôi kiếp việc quan hệ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu biến hóa. Yêu tộc muốn hóa thành hình người, trừ riêng phần mình huyết mạch ảnh hưởng bên ngoài, còn có thể tại tu vi thấp lúc phục dụng hóa hình đan. Bất quá, phục dụng hóa hình đan đối ngày sau tu luyện có ảnh hưởng. Cho nên lời yêu tộc, một là dựa vào trong huyết mạch lực lượng biến hóa, hai là lôi kiếp, yêu tộc đột phá đến đạo cảnh lúc, dẫn động thiên địa pháp tắc phía dưới, liền sẽ dẫn động lôi kiếp. Cái này lôi kiếp xưng là hóa hình lôi kiếp. Diệp Chân hôm nay một mực bảo hộ ở Tiểu Miêu bên người, chính là vì hóa hình lôi kiếp. Bất quá, đạo cảnh lúc hóa hình lôi kiếp cũng không khó ứng phó. Nếu là đạo cảnh lúc không có hóa hình lôi kiếp, vậy cũng chỉ có đột phá đến tạo hóa cảnh lúc câu thông thiên địa ý chí, xuất hiện lần nữa hóa hình lôi kiếp. Nhưng là, tạo hóa cảnh lúc hóa hình lôi kiếp, độ khó khăn so với đạo cảnh lúc đề bạt mấy chục hơn trăm lần. Không ít huyết mạch viễn cổ yêu tộc thật vất vả đột phá đến tạo hóa cảnh, nhưng bởi vì không có tan hình, mà chết hóa hình lôi kiếp phía dưới. Tiểu Miêu bây giờ đạo cảnh không có dẫn động hóa hình lôi kiếp, như vậy hóa hình lôi kiếp nhất định tại đột phá tạo hóa cảnh về sau. Đến lúc đó, đây chính là nguy hiểm vạn phần, đây cũng là Diệp thật lo lắng chỗ. Đương nhiên, Diệp Chân trong lòng cũng có một cái khác điểm nghi hoặc. Tiểu Miêu sở dĩ bây giờ còn chưa có biến hóa, có thể hay không cùng Tiểu Miêu trời sinh huyết mạch thấp, mạch máu trong người hỗn tạp có quan hệ đâu? Đã hiện tại không có hóa hình lôi kiếp, như vậy thì chờ sau này đột phá đến tạo hóa cảnh lúc hóa hình lôi kiếp đi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, hẳn là dùng không quá lâu, liền có thể đột phá đến tạo hóa cảnh. Vừa nhắc tới tạo hóa cảnh, Tiểu Miêu mi đầu liền khẽ nhíu đứng lên. Đại ca, ta có cảm giác, ta hôm nay luyện hóa cái này truy phong đại thánh tinh huyết ngọn nguồn, chỉ sợ còn không đủ sức cầm cự ta tu vi đột phá đến tạo hóa cảnh. Nói như vậy, cũng là còn cần tiếp tục luyện hóa cái khác hổ tộc tinh huyết ngọn nguồn. Cái này còn không đơn giản. Tiếng cười dài trong, Diệp Chân trực tiếp đem Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu ném vào Thận Long Châu thời tự không gian. Hào hào ở tại thời tự trong không gian vững chắc một chút cảnh giới. Sau đó, ta dẫn ngươi đi gặp một vị lão bằng hữu. Lão bằng hữu, đại ca muốn đi gặp người nào? Tiểu Miêu một mặt hiếu kỳ, tu vi đột phá đến đạo cảnh về sau, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu khúc mắc đột nhiên hiểu biết. Lời nói cũng biến thành nhiều lên, đương nhiên là trước kia từng có kết lão bằng hữu đi. Luyện hóa hắn tinh huyết ngọn nguồn, không chỉ có dùng, còn hả giận, trong tiếng cười, Diệp Chân thân hình biến mất tại chỗ. Hổ tộc truy phong đại thánh không khỏi thánh tung cũng không có bị phát hiện. Nhưng là Tiểu Miêu đột phá khí tức, vẫn là gây nên hổ tộc chú ý. Bất quá, loại này chú ý giới hạn vô hổ trong tộc tướng lãnh. Một cái giới vương cảnh hổ tộc đột phá, vẻn vẹn gia tăng một cái đạo cảnh. Tại hiện nay mà nói, cũng không tính là gì. Nếu như nói duy nhất để cho người ta chấn kinh, cái kia chính là sau khi đột phá tu vi bay thẳng đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong. Tình báo hợp thành báo lên, cách nơi này không xa hổ tộc lĩnh quân tướng lãnh, nhào nhào đến đây điều tra cảm ứng khí tức. Không bao lâu, Tiểu Miêu bất chợt tới địa phương rách nát, đến một đội hoặc tư thế oai hùng bừng bừng, hoặc lưng hùm vai gấu. Hoặc sát khí trùng thiên toàn bộ ăn mặc hổ tộc đại quân phục sức hổ tộc nữ yêu. Dẫn đầu một tên xích giáp nữ tướng. Thoạt đầu chỉ là tùy ý quét một vòng. Đợi tinh tế cảm ứng về sau. Đột nhiên mắt sinh sợ hãi lẫn vui mừng. A, này làm sao giống như là hổ tiểu miêu khí tức. Hổ tiểu miêu đến Ngô Châu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.